Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tái Tái, tôi còn tưởng cô là người thông minh chứ. Thật không ngờ nhìn hành động ngu xuẩn này của cô. Đồng Nhược Thiến cười lạnh lắc đầu, quả nhiên cô ta đã quá coi trọng con nhỏ nhà quê này rồi. Chỉ nhiêu đây mà cũng đòi vượt qua mình và trở thành khách mời của chương trình Huyền Linh Sư ư? Đùa nhau à? Cơ mà. Đáng tiếc hôm đó cô ta không kịp chụp cảnh Tô Tái Tái đi cùng với Kim Chủ. Nếu không hôm nay cũng không cần phải lòng vòng nhiều như vậy. Đồng Nhược Thiến thở dài, có hơi tiếc nuối về sai lầm của mình. Cô ta vừa lướt Weibo vừa sung sướng nhìn những bình luận chửi rủa Tô Tái Tái. Tô Tái Tái dưới chân núi, mau cút khỏi chương trình Huyền Linh Sư đi. Còn có Weibo official của chương trình Huyền Linh Sư nữa. Thật không ngờ mấy người lại dám làm ra chuyện này luôn đó. Tôi quá thất vọng về mấy người rồi. Mau cút đi, kinh khủng quá. Tôi biết ngay chuyện của Hiểu Tuyết lúc trước không đơn giản mà. Nhưng tôi không ngờ sự thật lại là như vậy. Thì ra cái cô đàn em gì đó là do các người sắp xếp sẵn từ trước. Chúng tôi không chấp nhận chuyện này. Cút đi, nếu chương trình Huyền Linh Sư không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì từ nay chúng tôi sẽ tẩy chay chương trình của mấy người đấy nhé. Tẩy chay tới cùng luôn. Đúng thế, tuyệt đối không xem. Ra đây hai mặt một lời với chúng tôi coi. Đăng Weibo xong cụp đuôi chạy mất là sao? Cô chột dạ đúng không? Tô Tái Tái dưới chân núi. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, tài khoản Tô Tái Tái dưới chân núi đã từ một tài khoản không có một mống fan nào biến thành một tài khoản có hơn 50.000 người theo dõi. Hơn nữa số lượng này vẫn đang không ngừng gia tăng. Có điều đám fan này toàn tới để mắng chửi cô thôi. Không biết biểu cảm của Tô Tái Tái bây giờ là như thế nào nhỉ? Đồng Nhược Thiến không nhịn được nở nụ cười. Cô ta thường xuyên lướt đọc những bình luận chửi bới dưới Weibo của Tô Tái Tái. Sau đó lại đổi sang hai cái hot search có liên quan đến cô. Tóm lại vô cùng vui vẻ. Tới lúc này thì hẳn là tổ chương trình của Huyền Linh Sư cũng bắt đầu suy nghĩ biện pháp xử lý rồi nhỉ? Dù sao thân phận của khách mời thần bí vẫn chưa được chính thức công bố. Họ chỉ cần nói thẳng người này không phải Tô Tái Tái. Sau đó lại tìm một minh tinh nữ nào đó tới giúp đỡ là được. Loại chuyện bỏ xe giữ tướng này đã quá quen thuộc trong giới giải trí rồi. Đồng Nhược Thiến cười rất tươi, nhưng khi thấy một hot search mới xuất hiện thì nụ cười đó lập tức cứng đờ trên mặt cô ta. Bách chúc, Tô Tái Tái dưới chân núi là vị khách mời mà ông đây đã phải mất công mất sức. Van xin nài nỉ đủ kiểu mới mời tới được đấy. Mấy người ai có ý kiến gì thì vác cái bản mặt tới mà tìm tôi nè. Sau khi đọc xong Weibo mới nhất do Bách Trúc đăng, biểu cảm của cư dân mạng cũng đẹp, không khác gì Đồng Nhược Thiến cả. Sau khi nhìn thấy Bách Trúc nổi giận trên Weibo, bọn họ còn cho rằng mình đang nhìn nhầm. Bọn họ dùng sức nhắm mắt lại, rồi lại lần nữa mở ra, xác định một lần nữa thật sự đó là đạo diễn Bách. Mọi người trên Weibo đều đồng loạt im lặng một vài giây. Sau đó bọn họ chậm rãi hoàn hồn, hiểu được Bách Trúc mới vừa nói gì. Đờ cờ mờ, đây là khách do thần tượng mời tới, nhưng bọn tôi đã mắng người ta. Trong số những cư dân mạng mắng cô, có không ít người là người hâm mộ của Bách Trúc. Bây giờ, bọn họ cầm điện thoại, cứng ngắc tại chỗ. Hừ, trường hợp này thật sự rất lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khi đám cư dân mạng đang chần chờ xem có muốn đi xin lỗi Tô Tái Tái không, Weibo chính thức của Huyền Linh Sư bấm thích bài đăng của Bách Trúc. Ba người Miêu Đại Yên, Vệ Cát và Khúc Nhiên cũng bấm thích và chia sẻ nó. Miêu Đại Yên, quá tốt rồi, rốt cuộc siêu đỉnh cũng chịu tới rồi. Hù hù hù, cảm động quá, sau này xin quan tâm nhiều hơn. Tô Tái Tái dưới chân núi. Khúc Nhiên, cụ đừng có giành siêu đỉnh với tôi, đàn em phải chịu trách nhiệm bảo vệ tôi, đúng không, đàn em? Tô Tái Tái dưới chân núi. Vệ Cát thẳng thắn nói rõ, siêu đỉnh, tôi hơi sợ. Nâng cao, Tô Tái Tái dưới chân núi. Cư dân mạng, này cậu Vệ, đừng có dùng gương mặt lạnh lùng đó nói mấy lời này. Có phải quá không hòa hợp rồi không hả? Khi cư dân mạng đều cho rằng đội hình có cả đạo diễn Bách, Huyền Linh Sư và dàn khách mời chính thức đã là một đội hình xa hoa quý báu, thì Weibo chính thức của Huyền Linh Sư lại đăng một bài viết mới. Đó là một đoạn phim cũ về bốn người Khúc Nhiên, được quay ở một biệt thự nằm ở khu vực non xanh nước biếc. Bởi vì chỗ này quá nguy hiểm, ba người Miêu Đại Yên không tình nguyện ghi hình, đạo diễn và tổ sản xuất ở hiện trường khuyên nhủ bọn họ, có điều không có hình ảnh nào được chiếu lên. Đồng thời còn có thêm một câu chú thích, nếu đã có một số người không cần mặt, vậy chúng tôi cũng không cần quan tâm tới mặt mũi nữa. Đã có chuyện gì thế? Cư dân mạng vô cùng nghi hoặc bấm mở video. Sau đó mọi người lập tức có thể nhìn thấy Phương Hiểu Tuyết ở phía sau máy quay phim là người phụ nữ như thế nào. Cô ta nói ba người Miêu Đại Yên muốn nhân cơ hội này lừa một khoản tiền công. Nhưng sau khi rút thăm xong, cô ta lại đỏ mắt với người có độ ảnh hưởng, Khúc Nhiên, phụ trách khu vực nguy hiểm nhất. Bảo cô ta đổi thì cô ta lại vì sợ mà không chịu đổi. Khi Miêu Đại Yên và Vệ Cát muốn giúp Khúc Nhiên một tay, cùng đi thám hiểm chỗ nguy hiểm nhất trong biệt thự với Khúc Nhiên, thì Phương Hiểu Tuyết lại nhảy ra ngăn cản. Vậy được thôi, quay lại như cũ là bốn người bọn họ cùng đi với nhau cũng được. Thế nhưng cô ta chơi xấu nói không vui. Nói đúng ra thì cô ta đang lợi dụng quy tắc, cố tình chơi xấu Khúc Nhiên. Đừng nói là những người đang ở hiện trường, ngay cả cư dân mạng bây giờ khi nghe được cũng hận không thể tát Phương Hiểu Tuyết mấy cái. Tới rồi, quả nhiên mọi thứ luôn có hướng xoay ngược. Có điều, kết quả xoay chuyển này hình như đang tự vả mặt mình. Cư dân mạng lặng lẽ xoa xoa mặt, ngại ngùng. Đám cư dân mạng mới nãy còn mắng Khúc Nhiên đã có không ít người chạy tới Weibo của cô ấy xin lỗi. Nhưng phần lớn mọi người lựa chọn yên lặng xóa bỏ những lời mắng chửi của bản thân, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao qua mấy ngày nữa, sóng êm gió lặng, năm tháng yên tĩnh là tốt rồi. Còn về Phương Hiểu Tuyết, cô ta đã lặng lẽ xóa bỏ bài đăng Weibo tủi thân, khóc lóc kể lể đó đi rồi. Nhưng cho dù như vậy, số lượng người hâm mộ của cô ta sụt giảm với tốc độ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Đồng Nhược Thiến trừng mắt nhìn điện thoại, tức giận tới nỗi hét lên một tiếng rồi ném điện thoại lên ghế sofa. Phương Hiểu Tuyết đúng là đứa vô dụng, nhưng cho dù là thế, vẫn có cư dân mạng mạnh miệng nói. Cho dù chúng tôi hiểu nhầm Khúc Nhiên đi nữa, nhưng đàn em của cô từ trên trời rơi xuống cũng là sự thật, cho dù đạo diễn Bách mời cô ta tới thì sao? Vẫn như cũ là dựa vào quan hệ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, uổng công tôi xưa giờ rất thích phim của đạo diễn Bách. Thật thất vọng. Hy vọng đạo diễn Bách vẫn có thể quay đầu nhặt lại sơ tâm. Đề nghị anh ấy quay đầu nhìn các tác phẩm mình đã làm trước kia. Làm đạo diễn thì lo mà đạo diễn, sao lại chạy đi quay chương trình truyền hình thực tế chứ? Đúng đó, đạo diễn tốt không nên dính tới chương trình giải trí. Tôi từng cho rằng đạo diễn Bách không giống, nhưng không ngờ anh ta cũng là dạng người như thế. Người như anh ta không xứng đáng được nhiều người xem yêu thích như thế. Đổi một góc độ khác, tiếp tục mắng là được rồi. Lúc này, Tô Tái Tái dưới chân núi, đăng bài viết thứ hai trên Weibo của mình. 6 ngày sau truyền hình trực tiếp, người thật tới nói cho mọi người biết cái gị gọi là khách mời bất ngờ. Cái gì cơ, câu này là có ý gì? Đám cư dân mạng ngơ ngác, chỉ có Bách Trúc khi xem được Weibo của Tô Tái Tái thì im lặng một lúc lâu. Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng cho khách mời bất ngờ siêu đỉnh một dấu thích. Cách chương.